Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, không đào món hàng tốt. Đừng hòng lấy đi, Bách Hoa Cốc, Phương Tuấn Mi là lần đầu tiên tới. Cốc này ở vào Bất Động Phong giữa sườn núi, từ trời cao nhìn lại, không gặp mây trắng đi tới, nhẹ nhàng khoan khoái trong sáng dị thường. Có lòng đất lưu tuyền, dâng lên mặt đất, xuyên cốc mà qua, róc rách có tiếng, ở ánh trăng trong ngần chiếu rọi xuống, phảng phất lưu trắng bình thường, lập lòe tia sáng, nước suối hai bên, tất cả đều là chứa đựng hoa tươi, đủ mọi màu sắc, mỹ lệ dị thường, theo gió đêm chập chờn, không phụ Bách Hoa Cốc tên. Trong trăm khóm hoa, có một nhà gỗ đơn giản trang nhã, đỉnh lật xanh tươi cây tử đằng, rủ xuống đến trên cửa sổ men theo. Cửa sổ bên trong đèn đuốc dung ảnh, có uyển chuyển thân ảnh, ngồi ở dưới đèn, không biết ở nhìn cái gì. Tuyệt đại hữu giai nhân, u cư ở không cốc, khoảng chừng chính là cảnh tượng như vậy. Cái kia cảnh tượng, chớp mắt liền làm Phương Tuấn Mi sinh ra không tên trong lòng hơi động cảm giác. Ánh mắt lóe lên mấy lần, bài không đầu óc, hạ xuống lối vào thung lũng, duyệt khê hành, rất nhanh liền cảm giác được phía trước có trận pháp khí tức truyền đến. Phương Tuấn Mi đánh ra chỉ tay sau, lẳng lặng chờ đợi, rất nhanh, liền thấy Dương Tiểu Mạn đi ra. Lão sư đệ, ngươi vì sao đến rồi? Âm thanh sang sảng lanh lảnh, Dương Tiểu Mạn đổi một thân màu trắng váy. Da thịt như bạch ngọc, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đồng dạng, nữ tử yêu khiết, sau khi trở về chuyện làm thứ nhất, hiển nhiên chính là rửa ráy. Nàng nguyên bản không tính được cái gì tuyệt đỉnh mỹ nhân bại hoại, nhưng thắng ở hỗn thân đều tràn trề một loại nào đó sức sống cùng sung sướng khí tức. Nở nụ cười lên, đặc biệt hiện ra hai hàng trắng nõn hàm răng. Làm người chớp mắt liền có thể quên mất tu chân giới buồn phiền cùng báo thù. Cong mâu răng trắng ở giữa, tất cả đều là sơn tuyền hoa tươi bình thường động lòng người sinh cơ. Phương Tuấn Mi nhìn nàng dáng vẻ, cười cợt, hai cái đẹp đẽ lông mày vi nhúc nhích một chút, liền truyền âm nói rằng, đại sư huynh nhờ ta dẫn theo đồ vật cho ngươi, dứt tiếng, lấy ra một cái túi quăng đi. Dương Tiểu Mạn trong mắt sáng một cái, cười hì hì tiếp nhận, đoán cũng đoán được, chắc chắn sẽ không là món hàng tầm thường. Linh thức nhìn một chút, lập tức sững sờ, trong túi chỗ trang, đương nhiên chính là khối này xanh biếc ngọc tỷ, này tỷ ngũ hành thuộc mộc, cùng Dương Tiểu Mạn cũng là nhất xứng đôi. Sư tỷ từ từ xem, bảo vật này sự tình không nên truyền đi. Cũng không muốn tùy tiện vận dụng, ta đi Dược Vương Phong một chuyến, như sáng sớm ngày mai không có nhìn thấy ta, liền nói rõ ta bị Dược Vương Phong người hại. Phương Tuấn Mi đưa ra đồ vật, cũng không ở thêm, liền đáp mây bay mà đi. A, sau khi nghe nửa câu, Dương Tiểu Mạn sự chú ý, lập tức theo cái kia xanh biếc ngọc tỷ trên rời, nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Ha ha ha, ta đùa giỡn. Phương Tuấn Mi sang sảng tiếng cười truyền đến, hướng sau vẫy vẫy tay. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, giơ cao mũi ngọc đẹp, kiều hừ một tiếng, bất quá nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, nhưng là ý cười lại nồng lại quái lạ. Một đường đi qua, không có dừng lại, rất nhanh, đến Dược Vương Phong. Dược Vương Phong đỉnh, Tống Xá Đắc tựa hồ được dặn dò, biết hắn muốn tới, đã chờ đợi ở Phong Lâm Viện ở ngoài. Không phụ lòng nhiệt tình lão ca ca tên, xa xa nhìn thấy hắn lại đây, vui dâu mép đều muốn vểnh trời cao. Sau khi rơi xuống đất, liền vội vội vàng vàng tập hợp lại đây, ổi hèn mọn tỏa cười nói, Tuấn Mi, nghe nói các ngươi ngày hôm nay mới từ cái kia thần thần bí bí bí cảnh bên trong trở về, cướp được vật gì tốt, để sư huynh ta mở mang tầm mắt. Phương Tuấn Mi há có thể không biết ý của hắn, cười nói, sư huynh chớ vội, tiểu đệ há có thể đã quên ngươi cái kia một phần. Không một lúc nữa nếu ta bị sư phụ của ngươi tể quá ác, xin thứ cho ta phải đem ngươi cái kia một phần trừ đi. Chỉ có thể cho cái không túi ngươi. Tống Xá Đắc nghe mừng lớn, cười ha ha nói, tiểu tử thúi, xem ra vì ta cái kia một phần, ngày hôm nay ta nhất định phải đứng ở ngươi bên này. Phương Tuấn Mi mỉm cười gật đầu, hai người trong lúc nói cười, đi vào trong viện, ở Tống Xá Đắc dẫn dắt đi, tiến vào cái kia gian địa hỏa đại điện, Thuần Vu Khiêm đã chờ đợi ở trong điện, y nguyên là bàn ngồi ở đó địa hỏa một bên, thấy Phương Tuấn Mi đến, khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, một bộ thâm thúy hình ảnh, dường như một điểm đều không nóng lòng, sư phụ, sư bá, hai người tiến lên thi lễ một cái, vẻ mặt đã chính kinh. Thuần Vu Khiêm lần thứ hai gật gật đầu, trước tiên phân phó nói, Xá Đắc, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng Tuấn Mi nhờ một chút, sư phụ, đồ nhi muốn lưu lại mở mang kiến thức một chút. Tống Xá Đắc chính chính kinh kinh nói rằng, Thuần Vu Khiêm suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Đừng xem Tống Xá Đắc dáng vẻ có chút lão, cử chỉ lại hèn mọn, nhưng cũng là Thuần Vu Khiêm coi trọng nhất đồ đệ. Bất quá kế thừa chính là hắn đan dược chi đạo, cho tới việc tu luyện, tác đại thể là dựa vào đan dược đổi tới. Liệu tùy tiện, mất dày nặng, tương lai xung kích cảnh giới cao lúc, chỉ sợ có chút vị đắng muốn ăn. Bắt chuyện hai người sau khi ngồi xuống, Thuần Vu Khiêm ở bên hông hơi phe phẩy, lấy ra một chiếc bình ngọc đến, thả ở trước người trên đất. Trong bình chỗ trang, chính là cái kia cuối cùng một hạt lịch huyết đan. Lịch huyết đan liền ở ngay đây, lấy ra làm ta thỏa mãn thẻ đánh bạc đến, ngươi liền đem nó lấy đi. Thuần Vu Khiêm đi thẳng vào vấn đề, nhưng giữa hai lông mày lại mang theo vẻ ngạo nghễ, ý kia đã rất rõ ràng. Nghĩ muốn lấy đi, không đào một điểm thứ tốt đi ra, là không thể. Phương Tuấn Mi cười cợt, cũng không phí lời, liền bắt đầu đào lên. Con thứ nhất hộp ngọc nhỏ, một hạt Phật trưởng chi châu, luyện chế đạo thai đan vật liệu một trong. Thuần Vu Khiêm hơi liếc mắt một cái, nửa câu cũng không nói lời nào. Phương Tuấn Mi lại đào, lần này là ba viên màu xanh lam trái cây dạng đồ vật, cũng không biết là từ đâu cái kẻ xui xẻo trong tay thu được. Chính hắn không nhận ra, nhưng Kinh Tha Đà đạo nhân phân biệt, y nguyên là luyện chế đạo thai đan vật liệu một trong. Thuần Vu Khiêm y nguyên chỉ liếc mắt nhìn, nửa câu cũng không nói lời nào. Cái kia trên cằm nhấc dáng vẻ, so với Thiểm Điện còn ngạo kiều. Phương Tuấn Mi tiếp đào, lần này là mấy cây thảo dạng đồ vật, vẫn như cũ là luyện chế đạo thai đan vật liệu một trong. Thuần Vu Khiêm bắt đầu không nói gì nhíu nhíu mày. Phương Tuấn Mi còn đào, liên tiếp móc 8 dạng, tất cả đều là luyện chế đạo thai đan vật liệu. Sư bá, gần đủ rồi chứ, móc ra 8 dạng sau. Phương Tuấn Mi cẩn thận từng ly từng tí một vậy nói một câu. Vẻ mặt còn có chút đau lòng. Thả ngươi cho má. Thuần Vu Khiêm quái mắt lật một cái. Trực tiếp mở phun nói. Ngươi móc ra đều là cái gì cho má trò chơi. Khi ta dễ gạt như vậy sao? Coi như là 50 hạt đạo thai đan. Cũng đừng hòng đổi đến ta lịch huyết đan. Huống chi là này mấy thứ không hoàn toàn vật liệu. Còn có, tiểu tử ngươi tận cầm luyện chế đạo thai đan vật liệu đi ra. Là có ý gì? Có phải là dự định theo ta này cầm lịch huyết đan sau? Lại kỳ vọng ta luyện mấy hạt đạo thai đan cho ngươi? Sư bá cả nghĩ quá rồi. Lão nhân gia ngươi không cho. Ta cũng không thể đoạt. Phương Tuấn Mi có chút lúng túng cười cợt. Trên thực tế, này xác thực là Tha Đà đạo nhân vì hắn mưu tính một cái dự định. Cụ thể làm sao làm đến, còn muốn lại mưu tính. Hắn một người trong tay vật liệu cũng không hoàn toàn. Thuần Vu Khiêm nghe hừ lạnh một tiếng, bên cạnh Tống Xá Đắc, không có vội vã giúp Vương Tuấn Mi nói chuyện, biết giờ khắc này chính mình lắm miệng, chỉ có thể tưới dầu lên lửa. Ta mặc kệ ngươi tính thế nào, nói chung, ngày hôm nay ngươi không lấy ra một điểm làm ta thỏa mãn đồ vật đi ra. Đừng hòng đem lịch huyết đan mang đi. Thuần Vu Khiêm cắn vào thanh sơn không hé miệng, biết Phương Tuấn Mi muốn chết hạt này lịch huyết đan, nhưng theo một cái khía cạnh khác tới nói, hắn hạt này lịch huyết đan cũng chỉ có bán cho Phương Tuấn Mi mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Phương Tuấn Mi thu hồi nụ cười, nửa câu cũng không nói lời nào, lần thứ hai mò lên, lần này là món hàng tốt, chính là cái kia Mặc Ngọc Phong mật, bất quá số lượng không nhiều, chỉ có đưa cho Tha Đà đạo nhân phân lượng khoảng một nửa. Thuần Vu Khiêm xem trong mắt rốt cục sáng một cái. Món đồ gì? Thuần Vu Khiêm không có một mắt nhận ra. Phương Tuấn Mi nói, Mặc Ngọc Phong mật, sư bá đối với vật ấy hiệu dụng, hẳn là sẽ không xa lạ chứ. Vật ấy có phải là món hàng tốt? Sư bá trong lòng nên nắm chắc. Thuần Vu Khiêm nghe vậy, trong mắt lại sáng một đoạn, suy nghĩ một chút sau nói rằng, ta muốn phân rõ một cái. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Bên cạnh Tống Xá Đắc, hiển nhiên cũng đã từng nghe nói Mặc Ngọc Phong mật. Con người mãnh trợn, hướng về Phương Tuấn Mi phóng tới nóng bỏng ánh mắt. Phương Tuấn Mi tạm thời không để ý đến. Thuần Vu Khiêm hút tới cái kia bình ngọc, bóc đi nút lọ, cực không vệ sinh đem ngón út luồn vào trong bình, dính dính sau, lại bỏ vào trong miệng táp đi lên. Cha cha có tiếng, dáng dấp kia, xem Phương Tuấn Mi đầy sau đầu màu đen đường dọc, người khác sau đó còn có ăn hay không? Nhắm mắt lại, thưởng thức qua sau, Thuần Vu Khiêm mới mở mắt ra, ung dung thong thả nói rằng, xác thực là Mặc Ngọc Phong mật, xem như là đồng dạng thứ tốt, bất quá chỉ là này nửa bình, còn chưa đủ đủ một lần tăng lên nguyên thần đến cực hạn. Ít nhất chênh lệch một nửa, tiểu tử, ngươi nên còn phải không ít chứ. Mặt khác một nửa không lấy ra, là giữ lại theo ta cò kè mặc cả sao. Lão gia hỏa thực sự là rất khôn khéo. Phương Tuấn Mi nghe cũng là cười khổ. Bên cạnh Tống Xá Đắc xem vui vẻ. Chuyện như vậy, tuyệt không thể so xem một hồi đao thật súng thật tranh đấu đến thua kém bao nhiêu. Sư phụ, vậy thì không ít, ta xem Tuấn Mi đã rất có thành ý. Tống Xá Đắc gật đầu nói rằng. Nói xong, đưa tay bắt đầu muốn nắm. Người cút cho ta. Thuần Vu Khiêm một đòn chỉ mang phóng tới. Lại một lần nữa mắng. Ngươi là đồ đệ của ta vẫn là hắn đồ đệ. Tương lai ngươi luyện chế ra lịch huyết đan, liền như vậy theo người đổi sao? Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi hiện tại với hắn mặc chung một quần. Đổ ập xuống một trận phun. Phun Tống Xá Đắc không nhấc nổi đầu lên, không dám tiếp tục đưa tay. Đến phiên Phương Tuấn Mi ở bên cạnh vui vẻ. Trên thực tế, hắn cũng không có quá hy vọng Tống Xá Đắc sẽ đến giúp chính mình bao nhiêu. Phun xong Tống Xá Đắc, Thuần Vu Khiêm xem Phương Tuấn Mi, ta thẳng thắn nói cho ngươi, liền là ngươi đem mặt khác một nửa cũng lấy ra, gộp lại vẫn cứ không đủ để đổi đến ta lịch huyết đan. Thuần Vu Khiêm mặt nghiêm túc, Phương Tuấn Mi nói, này Mặc Ngọc Phong mật, là ta liên thủ cùng người lấy. Phân đến trên tay ta thời điểm, đã không nhiều, ta xác thực còn có một chút, dự định sau đó phóng tới buổi đấu giá đi tới đấu giá. Sư bá nếu nói còn chưa đủ, vậy ngươi trước tiên đem cái kia Mặc Ngọc Phong mật đưa ta. Ta mặt khác tìm ít thứ cho ngươi. Nói xong, liền hướng Thuần Vu Khiêm trong tay Mặc Ngọc Phong mật lay lại đây. Thuần Vu Khiêm nghe vậy, một cái bảo vệ Mặc Ngọc Phong mật, hướng phía sau hơi co lại, nhưng mới đến nửa đường, liền ánh mắt mãnh lấp lánh hai lần, lại chẳng đáng bình thường ném cho Phương Tuấn Mi, nói rằng, tiểu tử, đừng tưởng rằng ta sẽ vì một bình Mặc Ngọc Phong mật liền bán đi lịch huyết đan. còn ngươi thì lại làm sao? Vèo, Phương Tuấn mi một tái tiếp được, cũng không với hắn phí lời. Trịnh Trọng nhét vào túi chứa đồ bên trong, một bộ ta chắc chắn sẽ không lấy thêm ra đến tư thế. Còn có món đồ gì? Nhanh chóng lấy ra, nếu như không có, kịp lúc cho lão phu cút đi. Thuần Vu Khiêm hơi không kiên nhẫn vậy nói rằng, có, sư bá chớ vội. Phương Tuấn Mi cười cợt, lại một lần chậm gì gì mò lên, trái cây, lá cây, rễ cây, nước dạng chất lỏng, thậm chí là tài liệu luyện khí, cái gì đồ ngổn ngang, đều bị Phương Tuấn Mi từng loại bắt đầu móc đi ra. Xem Thuần Vu Khiêm thầy trò, hoa cả mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.